Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4034, chương 4035, thịnh cực tất suy. Bạch Vũ Triết căn bản không kịp nghĩ nhiều, cái này thực sự quá đột ngột, hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Phản ứng đầu tiên chính là muốn từ chối không tiếp, dù sao lực lượng này mặc dù là lực lượng hủy diệt. Nhưng lại là trống rỗng xuất hiện, cũng không biết là có người hay không khống chế. Hoặc là nói, thứ này là đế lăng cốc bí cảnh khống chế. Đến thời điểm có thể hay không đối với mình tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng là, chờ hắn vận chuyển năng lượng trong cơ thể bắt đầu cự tuyệt thời điểm. Ban đầu tiến vào hắn trong đan điền những cái kia lực lượng hủy diệt. Đã bắt đầu cùng hắn trong đan điền lực lượng hủy diệt tiếp xúc. Cũng không có bất kỳ cái gì va chạm, trực tiếp dung nhập trong đó, trở thành hắn một bộ phận. Nói cách khác, ngay tại trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết lực lượng liền đã tăng cường một bộ phận. Cái này cũng không có để Bạch Vũ Triết đuổi tới mừng rỡ như điên, mà là để hắn càng thêm cảnh giác. Một bên vội vàng ngăn cản cỗ lực lượng này tiến vào, đi một bên cảm thụ chính mình trong đan điền lực lượng. Đến cùng có cái gì dị thường? Như thế không khó, cường đại người tu hành, đối với mình tình trạng cơ thể tự nhiên là như lòng bàn tay. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết loại này, lại là luyện đan sư lại là thần y, còn có đỉnh tiêm luyện độc sư thân phận. Không chút nào khoa trương, hắn là toàn bộ thần giới với thân thể người hiểu rõ sâu nhất nhân chi nhất. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Bạch Vũ Triết liền xác định chính mình trong đan điền mới dung nhập lực lượng hủy diệt không có vấn. Đề, mặc kệ là từ độ tinh thuần đi lên giảng, vẫn là phẩm chất bên trên, đều là đứng đầu nhất. Hắn bắt đầu lo lắng nhất chính là... Có phải là có những lực lượng khác tại khống chế? Hiện tại cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Đã như vậy, kia sao không hấp thu đâu? Để cho mình thực lực lần nữa để thăng một đoạn. Nếu như lực lượng đầy đủ, hắn có khả năng ở đây đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong đâu? Đương nhiên, cái này cần thiết lực lượng liền thật quá to lớn. Tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu để cho chính Bạch Vũ Triết đi làm từng bước tu luyện, kia đoán chừng phải hơn ngàn năm trở lên. Đây là bởi vì hắn tại đạo vận cùng cảnh giới phía trên cơ bản đã đạt tới yêu cầu. Đột phá thời điểm không có cái gì bình cảnh, tăng thêm hắn thiên phú tuyệt luân, mới có thể tại thời gian này bên trong làm được. Thiên thần cảnh hậu kỳ đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Tuyệt đối là một cái to lớn đường ranh giới. Đã cỗ lực lượng này không có vấn đề, kia Bạch Vũ Triết tự nhiên là sẽ không khách khí. Tựa như trước đó kia đóa hắc liên, hấp thu không phải cũng chính là vì tăng cường tự thân lực lượng à. Ngay từ đầu toàn lực hấp thu sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện cái này so hấp thu hắc liên bên trong lực lượng hủy diệt còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cơ hồ không thế nào cần chính hắn hao phí tâm thần đi dẫn tới. Giống như cái này vốn nên chính là thứ thuộc về hắn. Kết quả là, Bạch Vũ Triết tiếp tục đi cẩn thận quan sát nơi này tràng cảnh. Đây là một cái từ thịnh cực đến suy bại quá trình. Từ sinh mệnh nở rộ, đến chậm rãi khô héo, cho đến toàn bộ hủy diệt. Đây là hủy diệt chi đạo hiện ra. Đồng thời, ở trong đó một phần nhỏ cũng thuộc về sinh mệnh chi đạo, liền giống với một người từ trong bụng mẹ ra, hài nhi thời kỳ, đến hài đồng, lại đến thiếu niên, thời kỳ cường thịnh đồng dạng đều là 20 đến chừng 40 tuổi. Sau đó chậm rãi bắt đầu già yếu, lại đến sau cùng tử vong. Bản thân cái này cũng chính là sinh mệnh quỹ tích. Bạch Vũ Triết có nghĩ qua chính mình muốn hay không đi lĩnh hội hủy diệt chi đạo. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ. Tại toàn bộ tu luyện sử bên trong, trừ cực đặc thù cá biệt tồn tại, những người khác căn bản là không thể cùng lúc lĩnh hội hai đầu đạo.